Trọng sinh chi thì ái hành hung, chương 5, chịu khổ lăng nhục, góc truyện audio.com. Văn Trình cũng không biết thời điểm mình tỉnh lại là lúc nào, thời điểm cậu tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trong giỏ, trên người đắp một lớp thảm mỏng, cậu dùng bàn chân mềm mại lau mặt sau đó lảo đảo đem đầu vươn ra ngoài. Ngoài dự kiến, Úc Lâm Phi cư nhiên đem cậu đặt trên giường. Úc Lâm Phi không phải có tính khiết phích sao? Nhìn tấm ra giường trắng kia, Văn Trình trong lòng tự nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Chẳng lẽ trước mặt mình Úc Lâm Phi mới có tính khiết phích, hay nói là chỉ khi thấy mình, hắn mới cảm thấy thật bẩn. Ha ha, hóa ra chỉ sau khi chết đi, biến thành mèo mới có thể chân chính thấy rõ ràng những người xung quanh rốt cuộc là bộ dáng gì, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm, họa hổ họa bì nan họa cốt, cho dù cùng Úc Lâm Phi sinh hoạt 3 năm, chính mình cho đến chết cũng không hiểu được người bên cạnh rốt cuộc là nghĩ thế nào. Hơn nữa Văn Trình vẫn nhớ rõ, bởi vì mình bị dị ứng với lông mèo, Úc Lâm Phi còn từng mang đưa con mèo hắn nuôi bỏ đi, tuy rằng không biết hắn rốt cuộc đưa đi đâu, nhưng cậu vẫn nhớ rõ ràng lời nói của hắn lúc ấy. Úc Lâm Phi nhìn vẻ mặt bởi vì dị ứng mà hồng lên của Văn Trình, trên mặt mang theo tươi cười. Không có việc gì, anh đem nó bỏ đi. Văn Trình nghe thế do dự một lát, bất quá lời nói tiếp theo của Úc Lâm Phi đánh gãy suy nghĩ của Văn Trình. Chỉ là một con mèo mà thôi, đừng nghiêm trọng như vậy. Vì thế Văn Trình liền thật sự không quá nghiêm trọng, nhưng kết quả cuối cùng, cậu chính là chết trên tay ái nhân của mình. Chẳng lẽ trọng sinh thành một con mèo, là vì tìm kiếm nguyên nhân tử vong của chính mình? Văn Trình khịt khịt cái mũi, sau đó thật cẩn thận ló ra tiểu móng vuốt của mình. Giường của Úc Lâm Phi phi thường lớn, tiểu Văn Trình thật vất vả bò từ giỏ ra, cậu vừa quay đầu lại thấy được một cảnh tượng khiến cậu sửng sốt. Úc Lâm Phi đang ngủ. Gương mặt tuấn tú bởi vì ngủ say mà dị thường an tường, tuy rằng không phải nụ cười ấm áp yêu nhã đối với mọi người, nhưng lại có cảm giác chân thật hơn, giống như là một thuật sĩ đã bị tước tất cả mặt nạ, rõ ràng là không có ma pháp lại vẫn có thể dụ hoặc người qua đường vô tội. Nói không có cảm xúc là giả, Văn Trình đứng bên người Úc Lâm Phi, cậu trầm mặc đi vài bước về phía trước, đến gần Úc Lâm Phi dường như đang ngủ say, sau đó lặng lẽ giơ móng vuốt của mình lên. Sau đó Văn Trình liền thu lại móng vuốt bởi vì cậu nhanh chóng nhìn thấy một đôi mắt thanh tình. Mèo con tỉnh, con người đen láy nhìn không ra cảm xúc nhưng ánh mắt không hề buồn ngủ kia lại đột ngột làm cho Văn Trình rùng mình. Không được tùy tiện rô móng vuốt ở nhà Nga, giống như từng bước hướng dẫn một hài tử sai sự, Úc Lâm Phi vươn tay ra nắm lấy miếng thịt sau gáy, đem Văn Trình nhấc tới trước mặt. Nếu tùy tiện rơ móng vuốt bị ta phát hiện lời nói. Nói, hắn một tay còn lại nắm lấy chân trước Văn Trình, Úc Lâm Phi lộ ra nụ cười quen thuộc. Ta liền đem móng vuốt của tiểu hắc cắt triệt để Nga. Tuy rằng không biết cắt triệt để và chỉ cắt cuối móng có khác biệt gì, nhưng Văn Trình theo phản xạ vẫn tặc mao. Dù lông, cậu meo ô một tiếng, đôi mắt màu vàng dị thường khủng hoảng. Cho nên mới nói, dường như chỉ là trò đùa. Úc Lâm Phi trên giường ngồi dậy, hắn nhìn Văn Trình trong giỏ, nói. Nếu tiểu hắc nghe lời, ca ca sẽ đối với tiểu hắc rất tốt. Không có chú ý từ lúc nào danh tự từ nhị mao chuyển thành tiểu hắc, Văn Trình hiện tại cả người. Hoặc là mèo, góc truyện audio.com. Đều yên, cậu bị Úc Lâm Phi vứt lên giường, liền ỉu xìu meo một tiếng. Ngô, hôm nay liền chuẩn bị nơi ở và cái gì đó ăn cho tiểu hắc đi. Thoạt nhìn đối với Văn Trình dị thường sinh ra hứng thú, Úc Lâm Phi cầm lấy di động nhấn một dãy số. Cậu trước đem đồ của tôi lại đây đi. Ân, vất vả, một bàn tay cầm điện thoại, tay còn lại lần xuống mèo con. Úc Lâm Phi nhìn Văn Trình yên ba, lại cười. Đối, vẫn chỉ là mèo con, ha, quả là giống chinchilla, rất dịu ngoan, ân, ha ha. Bây giờ vẫn còn giận ta sao, hảo kia đợi lát nữa gặp. Treo điện thoại không biết ai gọi tới, Úc Lâm Phi đem mặt để sát vào khuôn mặt đau khổ của Văn Trình, dùng ngón tay điểm nhẹ vào trán Văn Trình. Đừng không vui, ca ca đưa ngươi đi ăn. Nghe vậy, Văn Trình đột nhiên thấy sinh hoạt của mình sau này một mảng hắc ám. Chẳng lẽ cậu từ nay về sau mình liền sinh hoạt bên cạnh Úc Lâm Phi? Thật đúng là cậu có thể thật sự giống như một con mèo được nuôi dưỡng. Văn Trình không có nhiều thời gian như vậy đi thương xuân thua buồn, Úc Lâm Phi lại đem Văn Trình bỏ vào giỏ, sau đó cầm lấy áo choàng tắm, chuẩn bị đi tắm rửa một cái. Mèo ô, Văn Trình lần này thành thật, cậu lần đầu tiên ý thức được cậu hiện tại chỉ là mèo, người khác tưởng như thế nào chà đạp liền như vậy chà đạp tiểu nãi miêu. Nữ nhân trước mắt thực xa lạ, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm cùng với đồ trang sức trang nhã, mặc một chiếc váy trắng, tay nàng xách một chiếc túi lớn có vẻ khá nặng vì chóp mũi còn toát ra mồ hôi. Ai, làm sao cô lại đưa tới được? Úc Lâm Phi ôm giỏ đi mở cửa, thời điểm nhìn thấy người tới ngoài cửa thần sắc liền lộ ra một tia chán ghét, bất quá rất nhanh liền dùng nụ cười yêu nhã che giấu. Hắn tiếp nhận túi đồ trên tay nữ nhân, trong giọng nói còn mang theo kinh ngạc. Ha ha, em muốn cho anh kinh hỉ nha. Bởi vì dựa vào Úc Lâm Phi rất gần, Văn Trình cũng nhận ra biểu tình của Úc Lâm Phi trong nháy mắt biến hóa. Cậu chui vào trong giỏ, đánh giá nữ nhân đột nhiên xuất hiện, trong đầu toát ra một ý tưởng. Nữ nhân này sẽ không phải là thích Úc Lâm Phi, muốn theo đuổi hắn đi. Ai nha, đây là tiểu hắc sao? Mang theo biểu tình vui sướng, nữ nhân xa lạ muốn cầm lấy giỏ trong tay Úc Lâm Phi, lại bị Úc Lâm Phi lập tức tránh ra. Hà Dịch nói tiểu hắc rất sợ người lạ, ngày hôm qua đến nó đến nhà tôi cũng đã náo loạn một đếm, thật ngại, Tần Tâm ta sợ mèo nhỏ sẽ dễ dàng sinh bệnh. Cự tuyệt cũng không tính là khéo đưa đẩy, nhưng Úc Lâm Phi lại như không sợ nữ nhân sinh khí cầm theo thứ gì đó trong tay xoay người liền đi. Ha ha, như vậy à, cũng là em không nuôi mèo, không hiểu được điều này. Tuy rằng trên mặt chợt lóe một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh khôi phục mỉm cười, nữ nhân tên gọi Tần Tâm vội vàng đóng cửa lại, đi theo phía sau Úc Lâm Phi. Đằng Phong Vũ mua những cái gì? Ngồi ở sofa phòng khách Úc Lâm Phi nhìn qua cũng không có ý tứ chiêu đãi nàng, hắn trực tiếp tìm kiếm trong túi đồ rồi đứng lên. Miêu Hoa đâu? Miêu Hoa ổ mèo. Miêu Hoa quá nặng, em sẽ đưa cho anh sau. Tần Tâm nhìn qua cũng không để ý đến Úc Lâm Phi lãnh đạm, nàng không chút nào mất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Úc Lâm Phi, chăm chú nhìn túi to ở Úc Lâm Phi. Nó là giống mèo gì a Chinchilla? Nhìn ánh mắt mang theo biểu tình tò mò của Văn Trình, ánh mắt lạnh lùng của Úc Lâm Phi hơi hơi nhu hòa một chút. Thực khả ái đi, a, là rất khả ái, nhưng tại sao màu sắc lại là đen a, màu đen mang theo nhiều điểm gở. Góc chuyện audio.com, Bột Miêng nói ra, trong giọng nói Tần Tâm mang theo một tia ghen tuông. Huống hồ mèo là loại động vật tối không lưu luyến gia đình, không biết khi nào thì nó bỏ chạy còn không bằng nuôi chó. Tôi thích mèo, trực tiếp đánh gãy lời nói Tần Tâm, Úc Lâm Phi trên mặt đã không còn tươi cười. Chó ngoài đi theo mông người nhặt xương để ăn, đối với người ngoài sủa hai tiếng, còn có thể làm cái gì? Ha ha, trừ bỏ cười cũng không biết nên làm ra biểu tình như thế nào, Tần Tâm ngượng ngùng nói. Thích sao, như thế nào đột nhiên lại muốn nuôi thú cưng? Nhàm chán, lục lọi nửa ngày, Úc Lâm Phu đột nhiên nói. Đây là cái gì? Nga, là hạng quyền. Nhìn lướt qua thứ trong tay Úc Lâm Phi, Tần Tâm nói. Anh không định mang nó đi trung tâm tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho thú cưng sao? Ân, qua vài ngày đi, Úc Lâm Phi quay đầu nhìn thoáng qua Tần Tâm, muốn uống cái gì, ân, trà là được, kinh ngạc vì Úc Lâm Phi có tâm tình hỏi mình muốn uống cái gì, Tần Tâm thật sự không muốn tin tưởng đây là bởi vì con mèo con trước mặt. Chờ một chút, đứng dậy đi hướng phòng bếp, Úc Lâm Phi đối Tần Tâm nói. Mèo, Úc Lâm Phi bên này vừa mới đi Tần Tâm liền đem ánh mắt hướng về phía giỏ của tiểu hắc miêu, nhìn qua bộ dáng không lớn lắm, thật sự là khiến người ta. Ghê tởm, em nó kêu thế cơ mà. Không sai, không giống với biểu tình bên ngoài, Tần Tâm từ sâu trong tâm đối với loại sinh vật mao nhung nhung này chán ghét đến cực điểm. Có lẽ là do ấn tượng trước đây, nếu không ghét tâm, Tần Tâm thậm chí chỉ gặp một liền liền muốn giết. Nhưng mà Úc Lâm Phi bây giờ, cư nhiên nuôi mèo, cắn chặt đôi môi mỏng đánh son dưỡng, Tần Tâm tại thiên nhân giao chiếu hạ run rẩy vươn tay ra. Nữ nhân này muốn làm gì? Văn Trình nhìn nữ nhân Tần Tâm vương tay hướng về phía mình, cậu đương nhiên không bỏ sót sự chán ghét cùng thống hận trong ánh mắt nữ nhân, cũng không dám tin tưởng nàng sẽ ở trước mặt Úc Lâm Phi đối với mình là cái gì nguy hiểm. Nhưng Văn Trình đã xem nhẹ sự chán ghét mèo của Tần Tâm, khi đầu cậu bị bàn tay run rẩy ép vào đệm trong giỏ theo nghĩa đen, khiến cậu tối bất đắc dĩ suy nghĩ vu vơ. Cư nhiên lại chết đi dưới phương thức này. Từ người biến thành mèo cũng liền mà thôi, nhưng vì sao biến thành mèo hội trải qua nhiều thế này lại để người ta vô duyên vô cớ làm đau. Thân thể yếu ớt căn bản vô lực chống lại khí lực trên người mình, Văn Trình vô thức huy động móng vuốt cảm giác bàn tay nắm chặt cổ mình đột nhiên thả lỏng một chút. Chẳng lẽ mình khiến nàng dừng lại, nghĩ như vậy Văn Trình tại một khắc lại mất đi hy vọng. Bởi vì khí lực của bàn tay trên người cậu lại tăng lên. Tại thời điểm cậu thống khổ hít thở không thông, cậu nghe thấy âm thanh giống như âm thanh của thiên thần, nguyên bản hẳn là Úc Lâm Phi pha trà trong phòng bếp lúc nãy nói. Tần Tâm, cô đang làm cái gì? Cách chương,